Chương 123, không phải đáng đời sao? Dung Sở Tu trong lòng mơ hồ sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, chợt cảm thấy cả người thần kinh đều căng lên. Hắn phải chăng tới không đúng lúc vừa rồi hỏi câu nói kia tựa hồ cũng có chút nguy hiểm. Phu Nhẹ cùng Huyền Linh Trượng đánh sau khi chấm dứt, ném đi ám các hình phòng. Nam tử không nhanh không chậm lại mở miệng, thích khách một chuyện làm phiền tả tướng đại nhân phái người đi thăm dò, khi nào tra được thích khách cùng ngay tại chỗ tử hình, hai người kia khi nào thả ra rồi trước, mỗi ngày liền đánh 180 roi làm cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Dung Sở Tu, như thế nào còn chưa xong hắn mới vừa liền nên trực tiếp đi thăm dò thích khách, trở về nơi này làm cái gì nhiều cái này miệng làm cái gì còn có chủ thượng cũng là. Dung Sở Tu không khỏi nhìn Thương Hàn Duật một chút, thầm nghĩ ngài có bản lĩnh chọc giận nam tử, ngược lại là có bản lĩnh chính mình trấn an nha, cái này gọi là cái gì sự tình bi đát thở dài. Dung Sở Tu nói, ta đây đi trước. Nam tử tự nhiên cũng sẽ không lưu hắn. Bên ngoài trượng hình thanh âm vẫn luôn không có ngừng, dù sao Phù Nhẹ cùng Huyền Linh đánh xong còn có nhiều như vậy cấm vệ, một đám thu thập lên cũng là cần thời gian. Nam tử nâng má. Hoàng thượng bên cạnh nghỉ ngơi vừa nghe nghe bên ngoài cái này đánh người thanh âm, nhiều dễ nghe Thương Hàn Duật từ từ nhắm hai mắt giả chết. Nam tử quay đầu, phân phó Bùi Hải đi rót cốc nước lại đây, thản nhiên nói, Hoàng thượng mệt nhỏ uống trước chút nước ngủ tiếp. Thương Hàn Duật mở mắt ra, một đôi sâu thẳm đen nhánh con ngươi không chớp mắt nhìn xem nàng, tảng mềm mại như gió xuân ấm áp, tự nhi, hôn ta một chút. Nam tử nhíu mày, hôn một chút tính cái gì nàng cười nhạt. Vô cùng ôn nhu dung túng giọng điệu, thần đêm nay thị tầm đi, hoàng thượng mấy ngày hôm trước không vẫn nghĩ xé thần quần áo sao? Bùi Hải bưng cái chén tay nhoáng lên một cái, nhịn không được lại bắt đầu ra đầu run lên. Biết rõ hoàng thượng hiện tại long thể khó chịu, còn thị tẩm tiểu tổ tông ngài bây giờ nói cái này, không phải đi hoàng thượng trong lòng đâm sao. Thương Hàn Duật cẩn thận địa chấn động cánh tay, thò tay đem tay nàng nắm tại chính mình lòng bàn tay, tự nhi, ta nam tự nhíu mày, ánh mắt cụp xuống. Rơi xuống hắn thon dài trắng non ngón tay thượng, rất xinh đẹp sạch sẽ một đôi tay, khớp ngón tay rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, lật tay thành mây trở tay làm mưa, dễ dàng trưởng khống thiên hạ thương sinh. Lúc này lại lạnh lạnh, không có một chút nhiệt độ. Nam tử im lặng đem tay hắn bỏ vào trong ổ chăn, thử rút ra bản thân tay, lại bị Thương Hàn Duật nắm không buông. Buông tay. Nam tử nhíu mày, uống trước chút nước, ngươi có thể chính mình uống không thể. Thương Hàn Duật buông ra nàng. Hắn quả thật khát, trong cổ họng làm được khó chịu, môi mỏng cũng khô khốc trắng bệnh. Nam tử tiếp nhận Bùi Hải đưa tới chén nước, dùng bạch ngọc thìa nhẹ nhàng thìa một chút nước, đưa đến Thương Hàn Duật bên môi, nước thấm ướt môi hắn, chậm rãi chảy vào miệng. Từng miếng đút, nam tử từ đầu đến cuối mặt không chút thay đổi. Thương Hàn Duật lúc này ngoan như một đứa trẻ, từng miếng uống nước, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở nam tử trên mặt, luyến tiếc rời mảy may. Nam ngang tư thế có chút không quá thuận tiện. Uy nước ngẫu nhiên sẽ tràn ra tới, nam tử kiên nhẫn dùng tấm khăn cho hắn lau khô tịnh, thẳng đến một chén nước uy xong. Tự nhi, Thương Hàn Duật mềm mềm mở miệng, ta miệng vết thương đau. Nam tử biểu tình hơi ngừng, trong veo ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên mặt hắn, đau không phải đáng đời sao? Thương Hàn Duật, Bùi Hải tiếp nhận không chén nước, bộ dạng phục tùng buông mắt, một tiếng không dám nói lui xuống. Tuy rằng nam tử ngoài miệng nói không có gì đáng ngại, nhưng tổn thương tại tâm mạch phụ cận. Lại là chủy thủ trực tiếp đâm đi vào, thương thế kia tự nhiên cũng không tính nhẹ, những ngày kế tiếp Thương Hàn Duật chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng thương. Khi nào tổn thương có thể nuôi tốt, khi nào có thể xuống giường đi lại, chỉ sợ còn phải nam tướng đại nhân nói tính.